Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 324, muôn người chú ý. Sát niệm lao ra, phảng phất sóng to gió lớn, ở trong Lạc Nhật lĩnh vang vọng, trong thiên địa yên lặng như tờ, đều bị Khang Nguyên ngôn từ kiềm chế lại, dù là ai đều có thể nhận ra được. Khang Nguyên vô địch tinh thần ý chí. Trong một vùng vũ trụ tinh vực này, hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin, quét ngang thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, đối phó một cái chưa từng đụng vào đại đạo thiên kiêu. Khang Nguyên rất chẳng đáng, cảm giác mình tự mình đến đây, đều có nhục địa vị của hắn. Tô Viêm kẻ địch liên tiếp đuổi tới, cũng không biết hắn cùng tổ điện 10 đại kỵ sĩ quyết đấu đến trình độ nào. Khang Nguyên chính là thiên huyền tinh vực chí tôn. Hiện nay vượt vực mà đến, sợ không đơn thuần chỉ là bởi vì cùng Tiết Quan quan hệ. Cũng có một loại xưng bá bắc đầu tinh khí cái, dù sao cũng là tinh vực chí tôn. Chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tô Viêm đến cùng có phải là Cường Long? Vừa nhìn liền biết, tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc vũ trụ cường giả bắt đầu mật thiết quan tâm. Thậm chí cũng có thiên huyền tinh vực vũ trụ hùng chủ đuổi tới, cười to nói, cái này Khang Nguyên, mũi nhọn quá thịnh, ở nói thế nào nơi này cũng là bắt đầu một mạch lãnh địa, thích hợp cũng phải cho bọn họ lưu chút bộ mặt. Câu nói này để bắt đầu một mạch trưởng lão nổi giận đùng đùng. Mặc dù là Khai Dương Điện chủ bọn họ đều nổi giận. Bọn họ tuy rằng xem Tô Viêm khó chịu, nhưng là bắt đầu tinh vực cùng thiên huyền tinh vực từ trước đến giờ bất hòa. Hiện tại Tô Viêm nhưng là bắt đầu một mạch bên trong, ở bề ngoài thuộc về với đệ nhất nhân, nhưng là bọn họ đối thủ một mất một còn nói ra bực này ngôn từ, quả thực là không coi ai ra gì. Buồn cười. Tinh Nguyên lạnh như băng đáp lại, hiện tại bọn họ còn chưa mở chiến, ngươi liền nhận định hắn Khang Nguyên thắng rồi. Tự tin cũng phải có mức độ, đừng đến thời điểm bị đánh chạy trối chết. Khang Nguyên chính là thiên huyền tinh vực thế hệ tuổi trẻ chí tôn, cùng Tiết Quan mới là cùng cấp bậc, đối phó một cái Tô Viêm, tính là gì? Khang Chính Xuân ngữ khí chẳng đáng đáp lại. Hắn chính là thiên huyền giáo phó giáo chủ, biết rõ Khang Nguyên mạnh mẽ, chiến lực kinh thế, không cảm thấy đối phó một cái mới vừa quật khởi Tô Viêm có khó khăn gì, lại nói đến quá mức, dễ dàng đánh mặt. Tinh Nguyên khinh thường nói, ha ha, lão phu kia thật rất nghĩ mở mang, bắt đầu một mạch đến cùng bồi dưỡng được đến rồi ra sao thiên kiêu. Khang Chính Xuân sắc mặt hơi lạnh, quát lên, có phải là một con sâu? Vừa nhìn liền biết, man hoang núi rừng cuốn sạch lấy lạnh lẽo sát quang, bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Bắt đầu một mạch các cường giả sắc mặt âm trầm, Khai Dương cự tử bọn họ đều nổi giận. Hiện tại Tô Viêm uy vọng quá lớn, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng bắt đầu một mạch thanh uy. Nhưng là Khang Nguyên như vậy làm nhục Tô Viêm, là đối với toàn bộ bắt đầu một mạch sỉ nhục. Thậm chí nếu như Tô Viêm bại mất, đối với bắt đầu một mạch đả kích đúng là nặng nề. Hiện tại Lạc Nhật lĩnh làm cho người ta chú ý, rất nhiều người đều ngước nhìn. Trên Lạc Nhật lĩnh cao cao tại thượng sừng sững một cái bóng, hắn đầu đầy màu đỏ thẫm sợi tóc khoác vai, toàn bộ bảo thể tỏa ra kinh thế thần uy, giống như một viên màu đỏ thẫm sao lớn treo cao. Khang Nguyên chiến lực kinh thế, bế nghệ thiên địa, nhìn xuống toàn bộ Lạc Nhật lĩnh, ánh mắt chỗ đi qua, giữa trường tu sĩ dồn dập câm như hến. Khang Nguyên chí tôn, hiện tại Tô Viêm vẫn không có rời đi, có người nhà họ Tiết đuổi tới báo cáo. Phòng trường hiện tại đang cùng tổ điện 10 đại kỵ sĩ giao thủ. Có người nói 10 đại kỵ sĩ nắm giữ kinh thế chiến trận. Đánh giá hiện tại Tô Viêm tình huống phi thường không ổn. Khang Nguyên đáy mắt lóe ra một tia lạnh, lẽo, hắn vượt vực mà đến chinh phạt Bắc Đẩu Tinh. Trận chiến đầu tiên chính là hướng về phía Tô Viêm đến. Tiết gia người rất muốn để Khang Nguyên cũng giết đi vào. Cùng tổ điện nhân mã liên thủ, đem Tô Viêm giết chết. Không nghĩ tới Khang Nguyên ở chỗ mấu chốt này trên đi ra. Không biết bên trong tình huống thế nào rồi. Tiêu Văn trầm mặt nói rằng, nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Không thể để cho Khang Nguyên như vậy đi vào. Bằng không thế cuộc đối với Tô Viêm quá bất lợi rồi. Bọn họ vừa mới dứt lời, người xung quanh hút vào khí lạnh, bởi vì lòng đất hang cổ lối vào, có hai cái bóng đi ra, trên người bọn họ còn lưu lại mùi máu tanh. Tình cảnh này để người vây xem dồn dập dại ra. Tô Viêm mới đi vào thời gian bao lâu, lẽ nào đã giải quyết kẻ địch? Vậy cũng là tổ điện 10 đại kỵ sĩ, tạo thành sát trận chiến lực không cần nhiều lời. Cho dù là Tô Viêm lại mạnh, muốn chém xuống 10 đại kỵ sĩ phi thường khó khăn. Sư huynh, Phùng Tiểu Mục bọn họ kinh hỉ, vội vã đi tới, nhìn thấy cả người đều là huyết nghệ viên thời khắc, dồn dập chào, như không phải là bởi vì nghệ viên đột nhiên ra tay. Bọn họ rất khả năng đều tổn hại ở đây. Đây là đại ân, sư huynh, hắn chính là Khang Nguyên. Tả Dương thấp giọng nói, vừa mới tới đây, nhìn dáng dấp chuẩn bị ra tay, đối đầu đều tiến đến đồng thời rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra hàn khí, ánh mắt rơi vào sừng sững ở trên Lạc Nhật lĩnh, thần uy lẫm lẫm Khang Nguyên. Người này đang ở nhìn xuống toàn bộ Lạc Nhật lĩnh, làm chú ý tới từ trong cổ động dưới đất đi ra hai cái bóng. Trong cơ thể lộ ra khí sát phạt. Tô Viêm đi ra rồi, Tiết gia người con mắt đều đỏ, tức giận nói, Khang Nguyên chí tôn, chính là hắn, lập tức đứng ra. Khang Nguyên cả người sát quang bắn ra bốn phía, màu đỏ thẫm thần hà cuồn cuộn bốc lên, dò xét Tô Viêm cùng nghệ viên, lạnh lẽo quát lên, dám giết ta vật cưỡi, người thật là to gan, đến đây lãnh cái chết. Khang Nguyên chậm đã động thủ, đột nhiên, một vị nữ tử bồng bềnh mà tới, trên người mặc váy dài màu xanh da trời, khí chất cao quý, như là gia tộc lớn quý nữ, lời nói mang theo một chút uy nghiêm, vừa nhìn chính là lâu chức vị cao nữ nhân. Khang Nguyên vừa muốn quát mắng, khi thấy nữ tử này dáng vẻ thời khắc, nhất thời cười nói, hóa ra là Tử Lục Lan tiểu thư. Không biết có chuyện gì quan trọng. Tử Lục Lan, người xung quanh ngẩn người, cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Ngược lại Tinh Nguyệt Thú rung đùi đắc ý đi tới, nói, ta nghe được tinh chủ đã nói, Tử Lục Lan là vũ trụ thương minh có chút địa vị. Nàng phụ trách quản lý thiên huyền tinh vực thương hội. Tô Viêm cau mày, cảm thấy là hướng về phía thần bí cốt thư đến. Thì cũng chẳng có gì, cho phép ta một ít thời gian, lát nữa ở giải thích cho ngươi. Tử Lục Lan lời nói, để Khang Nguyên thoáng do dự một hồi liền gật đầu. Vũ trụ thương minh dù sao cũng là trong vũ trụ mạnh nhất thương minh. Tộc này gốc gác không cần nhiều lời, mà Tử Lục Lan phụ trách nắm giữ thiên huyền tinh vực thương hội. Địa vị của nàng cũng không nhỏ. Mặc dù là thiên huyền giáo đại nhân vật đều muốn nể tình. Tử Lục Lan hướng đi Tô Viêm, nàng khí chất cao quý, gò má hiện ra nở nụ cười, cười nói, Tô Viêm, tiểu nữ tử Tử Lục Lan nhưng là nghe đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả thực không phải chuyện nhỏ. Khách khí, ngươi có chuyện gì? Tô Viêm hỏi, ta là Tử Tú Ninh tộc muội. Những lời này của nàng, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Các nàng nên đến từ chính cùng một cái gia tộc. Bất quá Tử Tú Lan cùng Tử Tú Ninh vị này yêu tinh so ra, chênh lệch nhưng quả thật không nhỏ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tử Lục Lan thái độ ôn hòa, yêu kiều cười khẽ, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi thật có thể hoàn thành Tử Tú Ninh tỷ tỷ giao phó. Tìm tới bộ tộc ta mất bảo vật, nói đem, ngươi đến cùng muốn cái gì dạng thù lao? Là Tử Tú Ninh để ngươi đến. Tô Viêm có chút kinh dị. Hắn đã đem bảo vật đặt ở trong châm phượng không gian. Vì sao Tử Lục Lan còn có thể cảm ứng được bảo vật này tung tích? Đó là đương nhiên, Tử Lục Lan phi thường khách khí nói. Vật ấy đối với bộ tộc ta quá trọng yếu. Tử Tú Ninh tỷ tỷ cũng không dám qua loa. Sở dĩ để cho ta tới nơi này đi một chuyến. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được bộ tộc ta mất đồ vật. Tô Viêm lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Tử Lục Lan. Trước mắt một màn, để Tử Lục Lan kinh hỉ, liền vội vàng đem túi chứa đồ cầm vào tay, mở ra sau nhìn thấy một bộ thây khô thời khắc, lông mày cau lại, cẩn thận dò xét một hồi, nàng nhíu lại lông mày hỏi, liền những thứ này, thi hài này, hẳn là gia tộc của các ngươi lão tổ thi hài. Tô Viêm giải thích, đương nhiên còn có một chút đồ vật. Bất quá những thứ đồ này ta sẽ tự mình giao cho Tử Tú Ninh. Nghe vậy, Tử Lục Lan sắc mặt cứng ngắc cười cợt. Tô Viêm, vậy cũng là bộ tộc ta mất đồ vật. Ngươi chẳng bằng trực tiếp cho ta. Do ta hộ đưa về gia tộc. Vật ấy đối với bộ tộc ta có thể là phi thường trọng yếu. Ta lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Cẩn thận một chút, nghệ viên ánh mắt độc ác. Truyền âm nói. Nữ nhân này quá dối trá. Chúng ta được bảo vật phòng trừng không đơn giản. Còn có, Tử Lục Lan tiếp tục truyền âm nói. Cái này khang nguyên chiến lực ta không nói nhiều ngươi cũng biết. Ta sẽ giúp ngươi hóa giải trong đó ân oán. Để ngươi toàn thân trở ra. Liền cho là trong đó một cái thù lao đi. Cái kia cảm tình tốt. Tô Viêm trong lòng hừ lạnh. Ở bề ngoài lặng lẽ nói. Ngươi hiện tại để hắn rời đi, đến thời điểm chúng ta đồng thời trở về vũ trụ thương minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tử Lục Lan có chút không nhịn được nói. Ta nói Tô Viêm, bộ tộc ta bảo vật, ngươi vẫn cầm, như vậy không hay lắm chứ? Ngươi có ý gì? Tô Viêm chân mày cau lại, khẽ quát, cái gì gọi là ta vẫn cầm? Không có ta mạo hiểm đem bảo vật lấy đi. Các ngươi cũng không tìm được vật này. Hơn nữa ta là cùng Tử Tú Ninh làm giao dịch. Tựa hồ cùng ngươi quan hệ cũng không lớn đi. Ngươi, Tử Lục Lan nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Ngữ khí của nàng có chút cả giận nói. Được lắm cùng ta quan hệ không lớn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy bộ tộc ta di bảo? Ngươi cần phải hiểu rõ. Vũ trụ thương minh là thế lực nào? Ngươi trêu tới sao? Ngươi bớt ở chỗ này hù dọa ta. Tô Viêm cười nhạo nói. Ta xem cũng không phải Tử Tú Ninh để ngươi đến. Nói chung bảo vật ta sẽ chuyển giao cho Tử Tú Ninh. Còn có thi hài này nếu như ngươi không muốn đuổi về trong tộc an táng. Cũng đồng thời giao cho ta đi. Thứ hỗn trướng. Tử Lục Lan tức giận nói. Dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi có biết ta là ai không? Mặc dù là Khang Nguyên đều đối với ta một mực cung kính. Tô Viêm ngươi cho ta nghĩ rõ ràng. Đắc tội vũ trụ thương minh đến cùng có hậu quả gì không? Tô Viêm sắc mặt cũng có chút lạnh. Hắn nói ra, ta không quản gia tộc của các ngươi. Đến cùng có cái gì nội đấu? Nói chung di bảo ta sẽ giao cho Tử Tú Ninh. Mà không phải ngươi. Đáng ghét, Tử Lục Lan trên gương mặt lóe một tia âm lãnh. Bởi vì nổi giận, nó cả người đều hiện ra từng tia từng sợi hồ quang. Cho tới nàng cầm trong túi chứa đồ thi hài, cũng theo sát bị chấn thành một mảnh nát tan. Ngươi, nghệ viên khuôn mặt tuôn ra lửa giận, bước lớn đi hướng vào, chỉ vào Tử Lục Lan tức giận nói. Đây chính là gia tộc của các ngươi lão tổ hài cốt. Ngươi làm sao có thể như thế làm? Nghệ viên nổi giận. Rốt cuộc hắn được Thái Dương Quyền cái môn này kinh thế bí thuật. Để hắn tu hành tăng nhanh như gió. Đối với Tử Chính Sơ đánh trong lòng cảm tạ. Ở nói thế nào, Tử Chính Sơ cũng là Tử gia lão tổ. Nhưng là cái này Tử Lục Lan. Dĩ nhiên hủy diệt rồi hắn thi hài. Tô Viêm sắc mặt cũng lạnh lẽo một mảnh. hồi tưởng lại Tử Chính Sơ lưu lại vài rách một đoạn văn. Giận không chỗ phát tiết, Tử Chính Sơ hao tốn sức lực bảo toàn truyền thừa, nhưng là nàng ngược lại tốt, nàng dưới sự tức giận đem hài cốt đánh thành cho bay. Nếu là Tử Chính Sơ dưới suối vàng có biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tử Lục Lan bồng bềnh trở ra, sắc mặt của nàng âm trầm, đối với Khang Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi đi lấy xuống đầu của hắn, ta ở trên người hắn lấy đi một vật, làm đáp cảm ơn chúng ta vũ trụ thương minh. Ở thiên huyền tinh vực nơi này, chỉ cùng các ngươi thiên huyền giáo hợp tác. Nói xong lời này, nàng châm chọc con mắt nhìn Tô Viêm, cười lạnh nói, ta hảo ngôn khuyên bảo, bản thân còn mang trong lòng cảm kích. Nếu ngươi cố ý như vậy, cùng ta đối nghịch, như vậy đừng trách ta vô tình rồi. Ha ha ha, Khang Nguyên cười to, đầu đầy màu đỏ thẫm, tóc dài múa tung. Con người nhìn chằm chằm Tô Viêm cùng Nghệ Viên quát lên. Hai người các ngươi, ai là Tô Viêm, đứng ra nhận lấy cái chết. Tô Viêm con mắt nhìn về phía Khang Nguyên, đối với hắn vẫy vẫy tay nói rằng, Khang Nguyên tiểu nhi, đến đây đi, ra ra ở đây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.